Có. Nàng đang nhìn cái loại này cuộn phim thời điểm còn có cái loại cảm giác. Này Mạnh Phi. Thường Liệt. Chẳng lẽ mình thật là muốn tại đêm nay cho hắn sao? Nghe được Tiểu Phiêu thanh âm, Trần Thiên Minh ngựa trên đánh một cái giật mình. Tỉnh lại. Hắn. Chứng kiến trên giường Tiểu Phiêu áo tơ bán giải váy cũng bị nhấc lên. Lộ ra. Nàng bên trong lôi. Ti tiểu khố. Kia tiểu khố dường như là ướt. Dáng rất cấp bách để hắn chứng kiến. Bên trong cỏ. Thơm không? Ta đây là để làm chi? Trần Thiên Minh ngựa trên sau này lôi lại mấy. Bước không? Ngừng mà hỏi chính mình. Hắn thật muốn hút mơn y e quy quy nơ gơm cơn u a mình vài cái. Trần Thiên Minh. Ta không trách ngươi. Ta cũng chuẩn bị xong. Ta muốn trở thành nữ nhân của ngươi, ngươi muốn ta đi. Tiểu Phiêu nhìn Trần Thiên Minh thâm tình nói. Lần tại bệnh viện cấp Trần Thiên Minh xem bệnh, nàng tự đối Trần Thiên Minh có hảo cảm. Sau lại nàng còn đi bệnh viện đi tìm Trần Thiên Minh nhưng không có tìm được. Nhưng thật không ngờ lần thứ hai sẽ ở trường học nhìn thấy Trần Thiên Minh thời điểm nhưng. Hoa rơi hữu tình, nước chảy vô tình, có thể tính là tại trên phi cơ. Trần Thiên Minh hay cự tuyệt nàng. Tiểu Phiêu là một cái dám yêu dám làm cô gái, nàng hiện tại thật vất vả có cơ hội như vậy. Nàng là sẽ không buông tha. Cùng với nhiều hơn nữ nhân được hưởng hắn thì thế nào? Đâu? Tiểu Ninh. Không phải rất vui vẻ sao? Có thể cùng chính mình sở yêu người cùng một chỗ. Những thứ khác cũng không phải là rất trọng yếu. Trần Thiên Minh lắc đầu nói không được, ta không thích ngươi giữa chúng ta. Không có khả năng. Trước mắt Tiểu Phiêu rất tình cảm. Đặc biệt nàng mặc tiếp viên hàng. Không chế phục. Dưới váy đùi đẹp cong vòng tại không công cái chăn đơn trên. Làm cho người ta có loại chói mắt cảm giác. Mà trước ngực mặt trên hai cái nút thắt cũng không biết khi nào thì bị giải rớt lộ ra. Bên trong màu hồng phấn cái lồng cái lồng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1360 chương ngươi nhưng phải chịu trách nhiệm. Đệ 1360 chương ngươi nhưng phải chịu trách nhiệm. Trần Thiên Minh ngươi không cần lượng gạt mình. Ta là một cái chấp nhất người, ta sẽ không buông tha cho của ngươi hơn. Nửa ngươi vừa rồi cũng thu ngươi đối với ta có cảm giác. Tiểu Phiêu Hồng nghiêm mặt nói. Không không phải, ta vừa rồi đem ngươi trở thành thành là của ta mổ một nữ nhân. Ngươi cũng mệt mỏi mau nghỉ ngơi một lần đi, sao ta có việc đi trước. Trần Thiên Minh lời còn chưa nói hết. Hắn liền ở bên ngoài phóng đi. Trần Thiên Minh, Tiểu Phiêu vừa định gọi lại Trần Thiên Minh nhưng Trần Thiên Minh đã rớt ra môn bay ra ngoài, ngay sau đó ba một tiếng môn đóng lại. Tiểu Phiêu nhìn chằm chằm cửa kia tức giận địa nghĩ, Trần Thiên Minh ngươi cho là như vậy là có thể tránh né sao? Ngươi vừa rồi rõ ràng là đối với ta có cảm giác, ta nhất định sẽ không cứ như vậy quên đi. Nàng nghĩ vừa rồi Trần Thiên Minh cầm lấy chính mình tô phong đứt tình cảnh của nàng khuôn. Mặt nhỏ nhắn không khỏi đỏ lên. Hắn vừa rồi bắt đắc quá lớn lực đến nỗi chính mình nơi đó còn có chút mơ hồ làm đau. Hơn nữa hắn dùng lực địa đẩy lấy chính mình, tuy rằng cát quần nhưng nàng hay có thể cảm giác được hắn cường hãn. Nếu hắn thật sự tiến vào chính mình nơi đó cũng là lớn như vậy lực, lời nói kia mình có thể thừa nhận được sao? Bất quá nàng chứng kiến a trong phim đích tình cảnh những nữ nhân kia dường như thật là thoải mái rất chờ mong, này lại là chuyện gì xảy ra đâu? Tiểu Phiêu lại không hiểu dù sao nàng bây giờ là lý luận suông không có một chút thực tiễn kinh nghiệm. Buổi chiều thổi gió phiêu khởi phía sau giường liền cấp Trần Thiên Minh gọi điện thoại nhưng Trần Thiên Minh đã quyết tâm không nghĩ để ý nàng, cho dù là nàng nói cho Tiểu Ninh cũng không sợ lại thêm nhiều hơn nữ nhân chỉ biết cho hắn gia tăng gánh nặng. Hơn nữa, chủ yếu là Tiểu Phiêu trong mắt hắn cũng không phải giữ lấy rất lớn vị trí hắn lựa chọn trốn tránh. Bởi vậy Trần Thiên Minh nhận được Tiểu Phiêu điện thoại lúc hắn nói cho nàng biết chính mình có việc đã không ở kinh thành, hắn đã kể qua nàng tại khách sạn Huy Hoàng hết thảy chi đều là miễn đơn. Nghe được Trần Thiên Minh nói như vậy, Tiểu Phiêu thật sự là tức giận đến sắp nói không ra lời. Nàng thật không ngờ Trần Thiên Minh lựa chọn trốn tránh phương pháp đối phó chính mình, hiện tại cũng không biết hắn ở đâu. Thật sự là tức chết nàng. Kỳ thật Trần Thiên Minh cũng có chuyện rời đi, hắn nhận được Hứa Thắng Lợi điện thoại để hắn lại đây quân khu bộ tư lệnh xuống. Thuận tiện trước cùng Dương Quế Nguyệt hội hợp tới nữa. Nhận được Hứa Thắng Lợi điện thoại, Trần Thiên Minh ngựa trên mang theo hai người thủ hạ mù mịt đuổi tới Mơ Thị. Tại Mơ Thị, huynh đệ ngựa trên lái xe cắt ở phi trường tiếp theo hướng mở, hướng quân khu bộ tư lệnh đường phi đi. Dương Quế Nguyệt đã ở bên kia chỗ rẽ chờ hắn. Ước chừng qua nhị chừng 10 phút đồng hồ, Trần Thiên Minh tự nhìn đến Dương Quế Nguyệt xe đứng ở ven đường, xe đẩy chỉ thị đèn đánh trúng hướng hữu. Trần Thiên Minh đào lấy điện thoại ra cấp Dương Quế Nguyệt gọi điện thoại, tự nói với Miên ngay tại xe của nàng phía sau làm cho nàng đi phía trước mở. Phía trước xe đẩy ngựa trên đi phía trước mở, hơn nữa là mở thật sự nhanh đến cái loại này. Thiên này, Dương Quế Nguyệt suy nghĩ chạy như bay a. Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm địa nghĩ. Tới rồi quân khu bộ tư lệnh trước cửa, Trần Thiên Minh đi xuống xe cầm ra bản thân hổ đường. Căn cứ chính xác văn kiện, hắn nghĩ đến cứ như vậy có thể đi vào. Nhưng thật không ngờ cái kia lính gác nhìn lúc sau chỉ là hỏi hắn tìm ai, có chuyện gì. Ta tìm Hứa Thắng Lợi người tham mưu, là hắn bảo ta tới được. Trần Thiên Minh tức giận nói. Xem ra hổ đường căn cứ chính xác văn kiện cũng không phải là cái gì địa phương đều dùng tốt. Ngượng ngùng, chúng ta muốn thẩm tra đối chiếu quá mới có thể cho đi. Kia lính gác hướng Trần Thiên Minh kính một cái chào theo nghi thức quân đội, tiếp theo ý bảo gã còn lại lính gác lại đây để hắn gọi điện thoại kiểm tra đối chiếu sự thật. Trần Thiên Minh căn cứ chính xác văn kiện cùng với hướng Hứa Thắng Lợi người tham mưu thẩm tra đối chiếu. Lúc này Dương Quế Nguyệt xuống xe, nàng đem mình căn cứ chính xác văn kiện đưa cho cái kia lính gác. Bên cạnh người này là bằng hữu của ta, chúng ta là cùng nhau. Lính gác tiếp nhận Dương Quế Nguyệt căn cứ chính xác văn kiện nhìn một lần nữa. Trên hướng nàng kính một cái chào theo nghi thức quân đội đem nàng cùng với Trần Thiên Minh căn cứ chính xác văn kiện toàn bộ trả trở về. Ngượng ngùng, mời các ngươi vào đi. Thôi. Trần Thiên Minh kỳ quái hắn hỏi Dương Quế Nguyệt, Tiểu Nguyệt của ngươi cái kia là cái gì? Giấy chứng nhận. Như thế nào lính gác cho ngươi đi vào? Dương Quế Nguyệt cười nói, ta vừa rồi căn cứ chính xác văn kiện là xuất nhập chứng, chỉ có thể ở trong này dụng. Ở trong này là có quy định không quản là ai, không có nơi này xuất nhập chứng đều là phải được quá kiểm tra đối chiếu sự thật mới có thể đi vào, có thể tính là nước yên tĩnh. Long tổ những người đó lại đây cũng là như vậy. Trần Thiên Minh hiểu, nơi này là quân sự trọng yếu nơi đóng quân, cũng không phải ai cũng có thể vào đi. Cho dù là bọn họ này đó đặc thù người của tổ chức cũng là không thể vào đi bên. Trong người tham mưu nhóm đều là nắm giữ một phương quân quyền, nếu bọn họ đã xảy ra chuyện, đây chính là thiên đại sự. Trần Thiên Minh rõ ràng ngồi trên Dương Quế Nguyệt xe, ngồi ở vị trí kế bên tài xế tòa, hắn nói với nàng nói: Tiểu Nguyệt, này đoạn thời gian ngươi có khỏe không? Ta được không mắc mớ gì tới ngươi? Dương Quế Nguyệt tức giận địa trắng trần. Thiên Minh liếc mắt một cái. Làm sao ngươi như vậy a? Chúng ta giàu gì cũng là giả trang bạn trai bạn gái. Ngươi nói lời như vậy rất không có chức nghiệp đạo đức. Trần Thiên Minh cũng tức giận địa đáp lễ. Một câu. Hừ, hiện tại không cần trang sức ngoại công, ta bọn họ đã nhẹ biết chúng ta là giả trang. Dương Quế Nguyệt nói. Trần Thiên Minh chính sắc nói: Tiểu Nguyệt, ngươi nói cũng không dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Nơn. Gơn. Nơn. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Vậy ta, Trần Thiên Minh là ai a? Ta nhưng là một lời nói một gói vàng, ta đáp ứng chuyện của ngươi nhất định phải làm hảo, nhất định phải trước sau vẹn toàn. Dương Quế Nguyệt Hồng nghiêm mặt nói: Ta đã muốn mời rồi chứ ta không nhớ ngươi. Tái phẫn. Bạn trai của ta ngươi như vậy hoa tâm, nhất định sẽ nghĩ phương pháp chiếm tiện nghi của ta. Ta kháo hung nữ cũng quá thông minh, chính mình vốn còn có ý tứ này nhưng thật không ngờ lại bị nàng đoán được. Bất quá Trần Thiên Minh cũng không phải đứa ngốc, hắn ngược trên hung tận. Nói: Hung nữ, ngươi không cần hơi quá đáng. Ngươi đã đem ta cái kia, ngươi cần phải đối với ta phụ trách. Ta đem ngươi người nào? Dương Quế Nguyệt Hồng nghiêm mặt mắng. Hắn nói: Được quá. Khó nghe. Nếu bị người khác nghe được lời nói còn cho là mình mạnh hắn đâu. Trời ạ, làm sao ngươi là người như vậy? Ngươi rõ ràng nhìn ta sờ soạn ta. Cũng nhìn ngươi sờ soạn ngươi không đúng. Ta phụ trách ai đối với ta phụ trách a? Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói. Vẻ mặt của hắn giống cực một cái bị người vừa mới mạnh hơn lúc sau tiểu oán. Phụ muốn nói có bao nhiêu thương tâm còn có nhiều hơn thương tâm. Dương Quế Nguyệt phát hỏa. Trần Thiên Minh, làm sao ngươi như vậy vô lại? Đó là đặc thù tình huống, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi muốn sờ ngươi nơi đó à? Ngươi nơi đó ghê tởm, đã chết. Nói tới đây Dương Quế Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ. Trần Thiên Minh cường hãn, thật là ghê tởm, đã chết làm cho nàng mấy ngày nay nằm mộng cũng còn mơ thấy. Hơn nữa sau khi tỉnh lại, nàng ngay lúc đó quần nhỏ của mình ướt. Dù sao ta không quản, ngươi nhất định phải đối với ta phụ trách. Bằng không ta tìm ngoại công phân xử đi. Trần Thiên Minh đúng lý hợp tình nói. Đương một người nam nhân chân chính vô lại thời điểm, nữ nhân là lấy hắn không có cách nào. Cái gì? Trần Thiên Minh, ngươi nếu dám đem lần đó chuyện tình nói cho ta biết, ngoại công lão nương tự liều mạng với ngươi. Dương Quế Nguyệt tức giận địa nhất giẫm chân. Khoảnh khắc xa mã trên ngừng lại, hoàn hảo Trần Thiên Minh võ công của cao cường, bằng không hắn đã sớm từ chỗ ngồi bay ra ngoài. Trần Thiên Minh kêu lên: Hung nữ, ngươi có phải bị bệnh hay không a? Có ngươi như vậy lái xe sao? Ngươi có phải hay không muốn hại chết ta, sau đó không nghĩ đối với ta phụ trách a? Dương Quế Nguyệt đen nghiêm mặt đối Trần Thiên Minh nói. Trần Thiên Minh, ngươi cho ta thành thật nghe. Lần đó chuyện tình coi như trôi qua. Nếu ngươi dám cùng ngoại công ta nói ta về sau cũng sẽ không gặp ngươi. Dương Quế Nguyệt cảm giác mình sắp mắc co chết được. Nếu để cho ngoại công biết mình sờ Trần Thiên Minh cái kia lý, hơn nữa hay sờ soạn thật lâu, cái kia loại hắn nhất định sẽ mắng chết của mình. Hơn nữa nàng còn bị Trần Thiên Minh sờ soạn Tô Phong này, cái này gọi là nàng về sau như thế nào gặp người a? Không cùng ngoại công nói sẽ không cùng ngoại công nói, bất quá ngươi về sau không cần khi dễ ta. Trần Thiên Minh thấy Dương Quế Nguyệt thật sự sinh khí, hắn cũng không muốn bức bách nàng thật chặt, dù sao sẽ đối giao Dương Quế Nguyệt hắn là có thể dễ như trở bàn tay. Tới rồi Hứa Thắng Lợi nơi đó, Dương Quế Nguyệt cùng Trần Thiên Minh xuống xe, Trần Thiên Minh làm cho người ta đem mình mua được quà tặng lấy tới, hắn dẫn theo hai đại gói to đồ vật này nọ cùng Dương Quế Nguyệt đi vào. Trần Thiên Minh, ngươi mua nhiều như vậy đồ vật này nọ để làm chi, dường như sợ người khác không biết ngươi có tiền dường như. Dương Quế Nguyệt trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Ha ha, chúng ta đi nhìn ngoại công, không mang một ít thứ tốt lại đây sao được. Đâu, Trần Thiên Minh nói cho cùng giống cùng Dương Quế Nguyệt đã có quan hệ dường như. Hừ, một hồi ngươi không nên nói lung tung, nếu không ta giết ngươi. Dương Quế Nguyệt hướng Trần Thiên Minh vứt một cái liếc mắt, tiếp theo nàng đi vào, Trần Thiên Minh cũng theo sát sau. Vừa vào nhà, Lý Trần Thiên Minh tự nhìn đến Hứa Thắng Lợi cùng Hứa Bác, Hứa Bác bọn họ ngồi ở cát trên nói chuyện phím. Ngoại công chúng ta đi, Dương Quế Nguyệt nũng nịu kêu lên. Hừ, biết hồi đến xem ngoại công, ta còn tưởng rằng ngươi cả ngày cùng Thiên Minh tiểu tử kia ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt cũng không quản chúng ta. Nếu không phải gọi điện thoại gọi ngươi trở về, ta xem ngươi hay không nghĩ trở về. Hứa Thắng Lợi tức giận nói. Dương Quế Nguyệt hồng nghiêm mặt dậm chân nói, ngoại công ta hiện tại không phải trở về. Chưa, ta chưa cùng ai phong lưu khoái hoạt. Trần Thiên Minh ngựa nâng lên hai đại gói to gì đó đối Hứa Thắng Lợi nói, ngoại công đại cử nhị cử các ngươi hảo. Ngoại công ngươi xem nhìn, đây là ta từ kinh thành mua trở về cấp đồ đạc của các ngươi, đây là giả nhân sâm hoa kỳ sâm hồng tổ yến cực phẩm hồng yến mấy thứ này tìm ta mấy vạn khối. Trần Thiên Minh mặt mày hớn hở, thuyết của hắn nghĩ đến Hứa Thắng Lợi nhất định sẽ cao hứng. Nhìn thấy nha không thấy mắt, sau đó đối với mình nói, Thiên Minh a, ngươi không cần mua mắt như vậy gì đó thôi. Ngươi tùy tiện mua lượng cân hoa quả lại đây xem ta là được. Rồi. Hắc hắc, phía sau chính mình đương nhiên là muốn giả bộ bước một lần liều mạng địa. Vỗ trong ngực nói, hiếu kính trưởng bối là hẳn là này đó tiền trinh đối với mình mà nói tính không cái gì. Đây chính là một cái biểu hiện cơ hội tốt a. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh còn có điểm tâm hoa nộ phóng. Nhưng thật không ngờ Hứa Thắng Lợi trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái có điểm tức giận. Địa mắng, ngươi tiểu tử này, ngươi cho là mua một chút ý tứ là có thể thua mua chúng ta sao? Chúng ta đem tiểu nguyệt nuôi dưỡng lớn như vậy, ngươi tùy tùy tiện tiện để mua điểm đồ vật này nọ vừa muốn đem tiểu nguyệt mang đi. Thiên hạ có dễ dàng như vậy chuyện tình sao? Dương Quế Nguyệt tức giận nói, ngoại công làm sao ngươi nói lời như vậy a? Tiểu Nguyệt ngươi không biết a, nam nhân ngàn vạn lần không thể thói quen, đặc biệt lúc mới bắt đầu ngươi nhất định phải hảo hảo mà chỉnh một lần Thiên Minh, bằng không hắn làm sao quý trọng ngươi a? Ngươi nhớ rõ a, không cần nhanh như vậy để hắn đắc thủ treo hắn. Còn lại Thiên Minh, về sau còn có cái gì thứ tốt nhiều hơn mua điểm a? Ta lão nhân gia thân thể không thật là tốt, ăn nhiều một chút bổ đồ vật này nọ hay tốt. Hứa Thắng Lợi mặt mày hớn hở nói, là ta nhất định nghe ngoại công về sau nhiều hơn mua điểm. Trần Thiên Minh âm thầm nhéo, cùng mồ hôi lạnh phương hay lão cây độc này lão hồ ly còn thật là khó khăn đối pháo a. Trước khi buộc chính mình truy Dương Quế Nguyệt hiện tại đã vào trạng thái hắn ngược lại trả đũa muốn treo ngươi,

mình đã sợ qua.